Mã Siêu hiểu rất rõ điểm này, nhưng cũng biết Phí Ốt không hoan nghênh y lắm. Nhưng hiện tại y lại không có biện pháp nào khác, chỉ có thể trông cậy vào sự ủng hộ của Phí Ốt. Nếu như Phí Ốt không chịu phân phối lương thực, Trương Dịch tất nhiên sẽ bị bại. Mã Đằng thắng còn Mã Siêu sẽ bại. Đây là kết quả mà Mã Siêu không hy vọng sẽ gặp phải. Bởi nếu vậy, danh tiếng của y sẽ bị hạ thấp trời mới biết chủ ý vừa mới cải biến của Mã Đằng. Sẽ có suy nghĩ gì? Phía Phí Ốt có tin tức gì không? Mã Đại cười khổ nói. Mau chóng. Vậy rốt cuộc mau là bao lâu? Mã Siêu giờ khóc giờ cười. Không sợ thần giống nhau đối thủ, chỉ sợ chư giống nhau đồng chí. Cách này mình bó tay. Hiểu mà không biết dịch ra làm sao đều lúc này. Ngươi còn áp chế ta. Còn muốn phải nội đấu. Cháu ngoại của ngươi đã chết. Con gái của ngươi bị Tào Bằng bắt được. Trong tay ngươi còn có vốn liếng gì để đấu với ta. Trừ khi ngươi có thêm con gái. Đảm bảo vợ cho ta. Nếu không cơ nghiệp ở Lương Châu này. Sớm muộn tất cả cũng sẽ thuộc về tay ta Phí Ốt. Là chính ngươi tự tìm phiền phức cho mình. Một chút tâm cơ này của Phí Ốt, sao Mã Siêu lại không thể đoán được? Nhưng hiện tại y không có biện pháp nào khác. Ít nhất theo tình hình trước mắt mà nói, nếu như Phí Ốt không ủng hộ y, sớm muộn gì cũng bị bại. Sau khi y trầm tư một chút, đột nhiên đứng lên nói. Ngươi và Lý Việt, một người thủ quân trại, một người thủ Trương Dịch, cần phải đề phòng quân Tào đánh lén. Hôm trước, thám mã nói Tào Bằng vì cái chết của Vương Mãnh mà đổ bệnh không dậy nổi, đã trở về Cô Tăng. Chỉ là một kế nhỏ, làm sao có thể gạt ta? Đây là hắn muốn dẫn xà xuất động, gạt ta xuất kích. Ta cứ không cho hắn đạt được như ý nguyện, xem hắn có thể kiên trì được bao lâu. Hiện giờ, xem ai nhẫn nại, ra tay trước. Ta đi Doãn Ngô, nhiều nhất 2-3 ngày. Trước khi ta chưa trở về, ngươi và Lý Việt ghi nhớ. Không được hành động thiếu suy nghĩ. Hết thảy đều đợi ta trở về, rồi mới quyết định. Mã Đại là loại người có tính cách ôn hòa. Nói cách khác, chính là không có dã tâm, cũng không có chủ kiến gì. Người khác bảo y như thế nào, y liền cứ thế chấp hành. Mã Đại là một người chấp hành cực kỳ xuất sắc, chứ không phải là một người quyết đoán. Điểm này theo Tam Quốc diễn nghĩa có thể thấy được. Sau khi Mã Đại theo Mã Siêu quy hàng thuộc Hán, cũng không có điểm gì đặc biệt. Ngoại trừ chém giết Ngụy Diên Ồ, điều này vẫn là do làm theo di chúc của Gia Cát Lượng. Gần như mỗi lần y ra trận đều là y theo lệnh mà đi. Như vậy, không có thành tựu gì lớn, nhưng cũng sẽ không phạm sai lầm lớn. Không cần có công, nhưng chỉ cần đừng có quá. Kiếp trước của Tào Bằng đã từng cười nói với người khác. Gia Cát Lượng ở Thục Hán có thành tựu lớn nhất. Chính là đào tạo được một bầy chó biết nghe lời. Cuộc chiến ở Nhai Đình, nếu như Mã Đại làm chủ tướng, không thể có được toàn thắng. Đáng tiếc, Gia Cát Lượng cuối cùng lại lựa chọn một mã tắc không an phận. Mã Đại chắp tay nói, huynh trưởng yên tâm. Ta sẽ đề phòng quân Tào. Mã Siêu gật đầu coi như là đã giải quyết được một vấn đề. Trong ngày y điểm khởi binh mã, không ngại gió tuyết rời khỏi đại doanh, đi thẳng đến Doãn Ngô. Đợi khi ta có lương thực đầy đủ, đó là ngày chúng ta quyết phân thắng bại. Tào Bằng, ngươi chờ đó cho ta. Thời gian trôi qua thật nhanh. Sau khi bước vào tháng 10, cùng với trận tuyết đầu mùa đã tới, thế cuộc Lương Châu, dần dần có những biến đổi kỳ diệu. Sau khi Trương Lỗ đánh chiếm quận Võ Đô, vẫn chưa tiếp tục xuất binh, mà hai người lệnh cho hai người Dương Ngang, Dương Nhâm phân chia đường xá và tự huyện. Điều này thể hiện được thái độ của Trương Lỗ. Chỉ cần có được hai tòa cửa chính Hán Trung, còn lại thì không có hứng thú. Mà Mã Đằng lúc mới bắt đầu có thể là thuận buồm xuôi gió. Đầu tiên là chiếm lính địch đảo, sau đó thì động binh đao cướp lấy Lâm Điêu. Y lệnh cho con thứ là Mã Hưu đi tiên phong tiến vào chiếm giữ Võ Đô. Nguyên nhân rất đơn giản. Mã Đằng và Niết Trung Lưỡng Khương giao tình rất tốt. Không cần biết là Bạch Mã Khương hay Tham Lang Khương, phụ tử Mã Đằng đều rất kính trọng. Dù sao, trong cơ thể Mã Đằng cũng có dòng máu của người Khương. Điều này khẳng định Mã Đằng và người Khương không thể phân cách, cần hỗ trợ và sống dựa vào nhau. Mã Hưu là con thứ của Mã Đằng, y cũng hay qua lại với người Khương. Cho nên từ khi y tiếp quản quận Võ Đô, dễ dàng có được chi tiêu của người Khương. Mà vừa hay, người Khương ở quận Võ Đô cũng là một quần thể quan trọng, và tỷ lệ với người Hán gần bằng 2:1. Người Hán 2, người Khương 1. Nếu không có Mã Siêu ở quận Trương Dịch kiềm chế quân Tào, nói không chừng là người thích hợp nhất được chọn. Nhưng Mã Siêu không thể tới, Mã Hưu cũng vậy. Y có thể đạt được sự ủng hộ lớn từ người Khương ở quận Võ Đô, mà thực tế cũng gần như vậy. Sau khi Mã Hưu tiến vào chiếm giữ Võ Đô, Bạch Mã Khương đằng tử kinh vạch tội Khương Vương Đồ, mỗi bên phái ra 30.000 binh mã, hiệp trợ Mã Hưu bình định quận Võ Đô. Gần 10 ngày, Mã Hưu chiếm Khương đảo, đoạt được Võ Đô đảo, chiếm lính Thượng Lộc, Hạ Biện, Hà Trì tổng cộng 5 huyện, đóng quân ở Phiên Mộ Sơn, cùng với Dương Ngang hỗ trợ lẫn nhau, đóng giữ cửa vào Võ Đô, hình thành tấm lá chắn. Tóm lại, chiến sự thần kỳ, Mã Đằng chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Nhưng theo sự phát triển của chiến sự, Mã Đằng tiếp tục công kích huyện Trương rất lâu không hạ được, sĩ khí dần dần đi xuống. Sau khi quân Tào trải qua sự hoảng loạn ban đầu, Tào Hồng đóng ở Trường An, lập tức triển khai phản kích. Ngày 16 tháng 10, quận trưởng Hà Tây Hách Chiêu phụng mệnh vượt qua sông lớn tiến vào chiếm giữ quận An Định. Y mang theo thủ thư của Tào Bằng, mượn thái thú An Định Trương ký 3.000 binh mã. Tính cả quân bên y có 2.000 quân. Nhanh chóng tiếp viện quận Hán Dương, trong tay Trương ký binh mã không nhiều lắm. Mượn tạm 3.000. Đã là cực hạn. Không cần nói năng rườm rà. Vốn dĩ Vi Đoan không đồng ý để binh mã Hách Chiêu tiến vơ. À. Quy. Quy. To. Cơ. Hơ. Y. E. Mơ. Giữ Hán Dương. Nhưng sau buổi nói chuyện với Diện Phụ, y không thể không đồng ý. Minh Tông lúc này đã không có lựa chọn khác. Hán Dương thật ra không phải binh hùng tướng mạng, nếu không có tiếp viện bên ngoài, khó lòng có thể giữ lâu. Đến lúc đó, Minh Tông hoặc tử chiến, hoặc chết trận, không còn con đường nào khác. Tào Công Phương định Hà Bắc, hao tổn quá lớn, sợ rằng không muốn tiếp nhận Lương Châu vào lúc này. Nếu Minh Công cử tuyệt viện quân ở Hà Tây, ít sẽ khiến Tào Công bỏ mặt không màng tới. Minh Công biết được, đó là hữu ý của Võ Uy Tào Hữu Học. Minh Công theo thiện ý của Tào Tam Thiên thì Trường An Tào Tử Liêm ít sẽ không dám động thủ. Binh lực Tam Phủ tuy rằng không mạnh, nhưng phòng thủ tốt. Mà Long Môn Trung Lang tướng Cam Ninh kia lại là môn hạ của Tào Hữu Học, đến lúc đó sao có thể viện thủ cho Minh Công? Hách Bá nói nếu gấp rút tiếp viện, Minh Công nên buông tay. Nếu không động chạm vào lòng người, Minh Công sẽ bất lợi. Vì Đoan không hy vọng Tào quân tiến vào chiếm giữ Lương Châu. Một là do lo lắng về đại quyền mất mát. Mặt khác còn có cả tâm bệnh. Vương Mãnh chết cũng là một tay y tạo nên. Ngộ nhớ. Tuy nhiên dưới sự khuyên bảo của Dương Phụ, Vi Đoan cũng cơ y gật đầu đáp ứng. Đích xác, nếu không có viện binh, e rằng y khó lòng ngăn được công kích hung hãn của Mã Đằng. Nếu cứ tiếp tục chần chừ, chỉ sợ toàn bộ Lũng Tây sẽ bị Mã Đằng chiếm giữ. Mã Đằng nếu nắm trong tay quận Lũng Tây, làm sao không nhòm ngó sang quận Hán Dương chứ? Ngày 20 tháng 10, Hách Chiêu dẫn toàn bộ quân vượt Vị Thủy đóng quân ở Lạc Môn Tụ. Tuy chỉ có 5.000 binh mã, nhưng áp lực dành cho Mã Đằng lại cực kỳ lớn. Phía Tây Lạc Môn Tụ có thể gấp rút Trương huyện và Tương Võ. Nam Hạ chỉ cần 2 ngày, liền có thể binh mã tiên vào giáp thành, uy hiếp Võ Đô. Ngày 22 tháng 10, Mã Đằng lệnh cho Trương Hoành, Lý Kham tiếp viện Lâm Điêu đánh lén Hách Chiêu. Cùng ngày, Tào Hồng khởi binh ở Trường An. Trung lang tướng Cam Ninh làm tiên phong, dẫn hai lộ binh gồm 4.000 tinh binh tiến vào Đại Tán Quan. Tuy chỉ có 4.000 binh mã nhưng đều là tinh binh mãnh tướng. Binh mã dưới tay Cam Ninh tham gia vài trận chiến ở Hà Đông, luôn phiên huyết chiến ở Hoác Đại Sơn và Ô Hoàn Nhân, kinh nghiệm phong phú. Đám ô hợp kia không thể sánh bằng. Quan trọng nhất là sau khi trận chiến Hà Đông kết thúc, binh mã Quan Trung bị Vệ Ký và Tào Nhân chiến hạ, chạy qua Thiên Sơn, tiến vào chiếm giữ Tỉnh Châu. Nhưng binh mã Cam Ninh lúc đó lại bị hạ lệnh đóng ở Long Môn Sơn, có thời gian nghỉ ngơi và chỉnh đốn, sĩ khí tăng cao. Nay lại vào chiến trận, liền giống như một đám mãnh hổ. Quan ngoại đại tán chính là Cổ Đạo và Phiên Mộ Sơn. Sau khi Mã Siêu và Dương Ngang biết được, lập tức dẫn binh tới đánh lén, muốn khiến Cam Ninh trở tay không kịp. Nào ngờ Cam Ninh lại lập trận sẵn sàng đón quân địch. Đêm đó tại Mã Hưu, Dương Ngang đến Đại Tán Quan, y tự mình dẫn 100 tên tướng sĩ từ Đại Tán Quan lao ra, tiến thẳng tới đại doanh liên quân Tây Lương và Hán Trung. Cam Ninh dựa vào bảo đao trong tay chém Hán Trung 12 nhát, giết chóc khiến liên quân chật vẩy chạy trốn. Hôm sau, Cam Ninh huy binh Nam Hạ lao thẳng tới Phiên Mộ Sơn. Mã Hưu vừa lui về Phiên Mộ Sơn, thậm chí còn chưa kịp nghỉ ngơi, Cam Ninh đã đánh đến nơi. Hai bên hỗn chiến một ngày ở chân núi Phiên Mộ, Mã Hưu đại bại lui về Hà Trì. Nhưng Cam Ninh lại không truy kích, đóng quân ở chân núi Phiên Mộ, như hổ rình mồi với quận Võ Uy, đồng thời liên kết với Hách Chiêu, hình thành thế giáp công với Lâm Điêu. Lũng Tây Hán Dương bị chấn động. Cam Ninh sau khi tự tay chém Văn Xú, thanh danh vang dội. Quân sĩ Tây Lương nhắc tới Cam Ninh ai cũng ghê rợn, len lén gọi lơ a cơ a mơ mãnh hổ. Cầm Mã Siêu, Cam mãnh hổ. Vùng đất Tây Bắc Lương Châu lạnh khủng khiếp, trong một ngày anh hùng hội tụ, náo nhiệt vô cùng. Ngày 25 tháng 10 năm Kiến An thứ hai, Tào Hồng đích thân dẫn 6.000 binh mã, Trần Quân là quân sư, dẫn quân tới dưới Đại Tán Quan. từ huyện Trương Dịch đến Doãn Ngô cũng không quá xa. Chỉ cần vượt qua Cần Thủy, mất không tới 2 ngày. Dìm cương ngựa ngoài thành Doãn Ngô. Dưới bầu trời âm u, tường thành Doãn Ngô nguy nga đứng vững. Mã Siêu không hiểu vì sao lại có một dự cảm cực kỳ xấu. Hành trình tới Doãn Ngô chỉ sợ không đơn giản như y nghĩ. Tuy nhiên, y cũng không nghĩ nhiều. Bởi vì Doãn Ngô là thành họ Mã chứ không phải họ Phí. Cửa thành binh tốt phòng thủ nghiêm trang kiểm tra người đi đường ra vào. Lúc Mã Siêu đi ở dưới thành, sớm có người đến thông báo Phí Út. Quân tốt canh của cũng không có bất cứ nghi vấn gì, lập tức cho đi. Mã Siêu và đoàn người tiến vào trong thành. Hành động này không khỏi khiến Mã Siêu có chút nghi ngờ. Ít nhất kẻ giúp đỡ này vẫn chưa dám tới đùa giỡn ta. Thị trấn Doãn Ngô là chịu sự cai quản của quận Kim Thành, vốn dĩ vô cùng phồn hoa. Dã tâm của Hàn Toại đầy mưu mô, nhưng nói chung đối với thống trị Kim Thành y làm rất tốt. Bắt đầu năm Trung Bình, Hàn Toại đã cướp quận Kim Thành. Nhoáng cái gần như 20 năm đã trôi qua, y trong chính vụ đích xác đã dốc hết tâm sức. Thời điểm Hàn Toại còn sống, nhân khẩu quận Kim Thành tăng tới hơn 100.000 người. Trong lúc nhân khẩu Lương Châu đang theo xu hướng giảm mạnh, thế cuộc này càng có vẻ đáng quý. Trong đó, Khương Hồ bị giáo hóa và quy phục ước gần 60.000 người. Lưu dân từ Hà Quan và các khu vực chạy trốn cũng có 60-70.000 người. Đây cũng là ba huyện Hà Quan, nơi cung cấp 29.000 người. Hàn Toại là người Kim Thành, y càng dốc sức tạo ra một vùng đất yên vui. Thời kỳ Lương Châu hỗn loạn nhất, Kim Thành dưới sự thống trị của Hàn Toại không hề có sự suy nhược mà vô cùng hùng mạnh. Trong thời gian này, Hàn Toại không giống với Mã Đằng. Mã Đằng là dựa vào binh hùng tướng mạnh, chinh chiến xung quanh để phát triển và lớn mạnh lực lượng. Hàn Toại thì dựa nhiều vào thống trị, tìm tòi tiềm lực ở Kim Thành. Cho nên, mặc dù trong năm có thiên tai nhưng quận Kim Thành cũng không xuất hiện những đợt di dân lớn. Cũng với bộ lạc Hương xung quanh, vẫn duy trì quan hệ bình đẳng hữu hảo tốt. Huyện Doãn Ngô thuộc cai quản của quận Kim Thành, nhân khẩu đôi lần đã đạt 60.000. Những khách thương từ Quan Trung và Lưu Vực lui tới, khiến huyện Doãn Ngô vô cùng phồn hoa. Chỉ có điều Doãn Ngô lúc này toàn bộ không thể bằng lúc Hàn Toại chỉ vì con đường dài lạnh tanh, lộ ra vẻ thê lương. Mã Siêu dục ngựa tiến lên trên con đường dài, không khỏi nhíu mày. Doãn Ngô, sao lạnh lẽo tới vậy? Y hỏi tên tốt sấn giường. Quân tốt kia cười một tiếng, đại công tử, toàn bộ Lũng Tây đang trong chiến sự. Quận Lũng Tây là con đường tất yếu giữa quận Kim Thành và Quan Trung. Con đường này chiến hỏa tràn ngập, làm sao có người lui tới? Không có thương nhân lui tới, tự nhiên sẽ thiếu sức sống, điều này là việc khó lòng tránh khỏi. Nhưng tại sao mấy cửa hàng kia lại không mở ra? Không có đồ gì để bán. Ồ, có lẽ đại công tử không biết, nay chủ công dụng binh ở Lũng Tây, mộ binh gần 60.000 quân. Chỉ riêng Doãn Ngô đã chiêu mộ 10.000 người, hơn nữa lòng người hoảng sợ, không ít người rời bỏ nhà cửa. Hiện giờ Doãn Ngô chỉ sợ không đến 30.000 người, mọi người còn tâm trí đâu mà buôn bán. Hơn nữa đại quân hành động, càng khiến vật tư trong thành khan hiếm không ai. Cũng không có gì để bán. Mở cửa hàng có lợi gì? Chẳng thà cứ ở trong nhà lo an toàn thì hơn. Ánh mắt Mã Siêu nhíu lại, đánh giá tên tốt trước mặt từ trên xuống dưới. Tuổi của y nhìn qua còn trẻ, khả năng cũng chỉ 40 tuổi, nhưng trong cử chỉ hành động lại tỏ ra rất trí tuệ. Ngươi tên là gì? Tiểu nhân họ Hồ, tên duy nhất chữ Tuân. Hồ Tuân. Mã Siêu tươi cười, nghe giọng nói, không phải là người Kim Thành. Tiểu nhân là người An Định Lâm Kính, từ sớm đã theo gia phụ vào Kim Thành. Gia phụ giờ đã mất, gặp đợt mộ binh trong thành tiểu nhân liền đi tòng quân. Hồ Tuân có nguyện đi theo ta không? À, ý ta là làm thân quân của ta. Nếu ngươi đồng ý, có thể về nhà chuẩn bị một chút, tối đến phủ báo lại. Ánh mắt Hồ Tuân sáng lên. Y chẳng qua là một kẻ thị dân, cũng không có gia cảnh gì. Nếu có thể đi theo Mã Siêu cũng là con đường tốt. Tiểu nhân đồng ý. Ha ha, đồng ý là tốt. Không biết vì sao, nhìn Hồ Tuân, Mã Siêu lại nhớ tới Hồ Bạch. Lúc ý mới gặp Hồ Bạch chẳng qua là một tiên sinh dạy học, vô cùng khốn cùng. Nhưng trên người hắn lại có trí tuệ, giống như trí tuệ trên bộ dạng của Hồ Tuân. Mã Siêu quyết định mang theo Hồ Tuân, ngày sau không chừng y sẽ trở thành phụ ta đắc lực. Mà Hồ Tuân dường như cũng rất vui mừng, dọc đường đi cười không ngừng. Ở bên ngoài quận giải, Mã Siêu xuống ngựa. Y mang dây cương đưa cho Hồ Tuân, giúp ta coi chừng nó. Tướng quân yên tâm, tiểu nhân tuyệt đối không làm người thất vọng. Mã Siêu mỉm cười gật đầu, cất bước đi lên bậc thang. Đại công tử, người đã trở lại. Nếu ta không trở lại, 3.000 binh tốt Trương Dịch sẽ nhanh chóng bị chết đói. Phí chủ bộ có ở không, nhanh chóng tốt báo. Xin đại công tử chờ một chút. Môn đinh tiến tới thông bẩm, liền có người dẫn Mã Siêu đi tới chờ trong đại sảnh. Tòa quận giải này là Phí Út mang tiền ra tu sửa. Thường ngày Phí Út ở đó xử lý công văn sự vụ. Mã Đằng cũng ngầm đồng ý hành động của Phí Út, ngày thường càng quý trọng khách. Cũng khó trách nếu đã không có Phí Út, Mã Đằng muốn làm việc ở quận Kim Thành không phải việc dễ dàng. Dù sao y là cướp quận Kim Thành từ tay Hàn Toại. Mà y có thể cướp được quận Kim Thành chính là dựa vào sự an bài của Phí Út. Mã Siêu ngồi chốc lát ở đại sảnh cũng khoảng thời gian một canh giờ. Thấy Phí Út từ bên ngoài tiến vào, tuy nhiên nhìn qua sắc mặt có gì đó kỳ lạ. Đại công tử không ở chiến trường, có sự việc gì? Mã Siêu mặt trầm ngâm. Mục đích sự trở về lần này của ta, muốn để cho phí chủ bầu ngươi hiểu rõ ràng. Ta muốn lương thảo. Ít nhất 10.000 thạch nếu ta không ở huyện Trương Dịch. Rất khó có thể ủng hộ. Ngươi cũng biết, phụ thân chinh chiến ở Lũng Tây, võ uy không phòng thủ. Tàu bằng kia như hổ trình mồi, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh ra. 10.000 thạch. Phí Út cười chua xót. Đại công tử, người không bằng giết ta cho xong. Phí chủ bộ, ngươi có ý gì? Đại công tử có biết chủ công ở quận Lũng Tây thu thập bao nhiêu binh mã? Nói xong y không đợi Mã Siêu trả lời, vươn hai tay, 80.000, ước chừng 80.000 quân. Tuy rằng chủ công đã cướp rất nhiều thị trấn, nhưng trừ Địch Đạo, Lâm Điêu ra, năm huyện khác, kho phủ đều trống không. Ta còn gánh vác lương thảo 80.000 đại quân và hơn 100.000 dân ngũ huyện được ấm lo. Những ngày trước, chủ công lại phái người thúc giục, mở miệng đã là 80.000 thạch. Nhưng ngươi có biết thu hoạch của quân Kim Thành là bao nhiêu không? Cộng vào cũng chỉ có khoảng 2.000 thạch mà thôi. đó là còn có sự giúp đỡ của Niết Trung Lưỡng Khương, Kho Phủ Doãn Ngô, hiện giờ cũng sắp cạn kiệt. Mã Siêu nghe xong, sắc mặt biến sắc. Y cũng đoán được quận Kim Thành phải chịu áp lực lớn nhưng không ngờ lại khó khăn tới vậy. Nhìn gương mặt gầy gộc của Phí Ốt, cơn tức của Mã Siêu dường như giảm đi bớt nhiều. Nhưng lệnh cư, bên lệnh cư hiện giờ cũng là 10 ngày phát một lần. Trình Ngân lúc đầu còn sai người báo hận ta, nói lương thảo không đủ. Nhưng ta còn cách nào khác? Tất không thể không đáp ứng lương thảo cho chủ công. Đại công tử, ta biết người bất mãn với ta. Nhưng hiện giờ chúng ta đều phục vụ cho chủ công. Việc nào quan trọng hơn? Ta cần xem xét rõ ràng. Như vậy đi, ta nghĩ biện pháp, xem có thể điều động một ít từ địa phương khác không? Ta biết. Không. Cho ta 3 ngày. Ta nhất định sẽ nghĩ cách có đủ 3.000 thạch lương thảo. Đưa tới huyện Trương Dịch. Người xem thế nào? 3.000 thạch. Mã Siêu ngẫm nghĩ một chút, vươn một bàn tay. 5.000 thạch không được thiếu. Điều này ta sẽ cố gắng. Mã Siêu vừa lòng rời đi, sự khổ tâm trên mặt Phí Ốt đã biến mất. Lúc này, một thanh niên từ sảnh sau đi ra, dừng lại bên cạnh Phí Ốt. Kim Thành chật hẹp nhỏ bé, phụng 100.000 binh mã. Ngươi dù có khả năng thông thiên, cũng chống đỡ không được bao lâu đâu. Hơn nữa ha ha, Mã Siêu hôm nay tới khẩn cầu vẻ mặt có vẻ ôn hòa. Nhưng đòi hỏi của y, ngươi làm thế nào? Sắc mặt Phí Ốt lạnh lẽo. Phí Ốt đêm đó về tới nhà, đã thấy nữ tử áo gấm đi tới, tươi cười hạ giọng nói. Phụ thân, nghe nói Mã Siêu tới rồi. Đúng vậy, tới thương lượng lương thực. Phí Ốt nhìn nữ tử trước mắt, ánh mắt toát ra vẻ ưu ái. Nữ tử này chính là con gái y, chính là vị phí phu nhân gả cho Mã Đằng. Phụ thân, giờ phải làm sao? Con nghe mẫu thân nói Mã Đằng đang thúc giục lương thực, kho trong phủ giờ cũng không đủ. Nữ nhi vẫn còn nghi vấn, cũng không biết có nên nói ra hay không. Phí Ốt khoát tay chặn lại, con cứ nói đừng ngại. Là Mã Đằng lớn hay triều đình lơ to, nơ, hơ, to, nơ. Phí Ốt giật mình cười khổ nói, con ngoan, chẳng phải con cũng biết rõ câu trả lời sao. Nay từ Không Bình Định Hà Bắc cướp lấy Ký Châu, phương Bắc đã thống nhất, không ai có thể ngăn cản. Mã Đằng dù có năng lực lại liên kết với Trương Lỗ, nhưng cũng chưa phải đối thủ của Tào. Tỏ rõ sự lợi hại trước Viên Thiệu chẳng khác gì bộ xương khô phát sáng trong nhà. Con ngoan, vấn đề này không phải tốt lắm. Phí phu nhân lại nói, nếu phụ thân cũng biết là không ổn, vì sao còn do dự không quyết? Điều này, nữ nhi nghe nói bên Tào Tháo đã phái ra binh mã, lệnh cho các huyên đệ bản ra đóng ở Trường An. Nay Trường An có Tào Hồng, mà Võ Uy có Tào Bằng. Hai người này liên kết, phụ thân cho rằng Mã Đằng có khả năng chống trả sao? Ý tứ trong lời nói của Phí phu nhân đã rõ ràng biểu đạt ra ngoài. Phí Út cũng không phải thằng ngốc, sao không thể nghe ra ý tứ trong đó. Nhưng trong lòng y có chút băn khoăn, cho dù nói thế nào, y là cha vợ của Mã Đằng, đã một lần phản lại Hàn Toại. Nếu tiếp tục phản lại Mã Đằng thì ngày sau đâu còn thanh danh gì nữa. Nghĩ tới đây y lại tâm phiền ý loạn, chân mày cao có. Phí phu nhân tuy rằng gả cho Mã Đằng lại chỉ là mối quan hệ chính trị. Thử nghĩ, nàng kém Mã Đằng tới 20-30 tuổi, sao có thể có tình cảm thực sự được. Ngày trước nàng còn có Mã Thiết để dựa dẫm, nay Mã Thiết đã chết, nàng chỉ còn có thể dựa vào bóng hình y. Thật sự nàng hận Tào Bằng đến tận xương tủy, nhưng điều này không có nghĩa là nàng sẽ tiếp tục mù quáng hận thù. Phí phu nhân là người Phí gia. Nàng trước kia vì Phí gia mà chấp nhận gả cho Mã Đằng. Nhưng nay vì mưu kế của Phí gia mà có thể từ bỏ hết hận thù. Phí Út khó khăn cúi đầu xuống. Phí phu nhân còn nói thêm, phụ thân, Mã Siêu lần này muốn có bao nhiêu lương hướng? Nói là 10.000 thạch, tuy nhiên đã bị ta ép xuống 5.000 thạch. Mã Đằng còn thiếu bao nhiêu lương thực? 30.000 thạch. Phụ thân, toàn quận Kim Thành chẳng qua chỉ thu được 200.000 thạch. Hôm nay nếu Mã Siêu đòi 5.000 thạch, ngày mai Mã Đằng lại đòi 30.000 thạch. Còn có Hoàng Trung Lưỡng Khương, nếu không tiếp tế 100.000 người Lũng Tây cũng cần no bụng. Lương hướng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 420 tào tặc. Canh Tân. Chương 422. Mã Siêu dẫn quân đóng ngoài thành cũng không trụ ở trong thành. Tuy rằng thành Doãn Ngô nhìn qua thì có vẻ là một thành xa hoa. Trên danh nghĩa nó thuộc về Mã gia. Nhưng Mã Siêu lại không hề có lòng trung thành. Gia tộc đó cũng không phải là nhà của y. Nhà của y là ở Võ Uy, ở Cô Kỳ chứ không phải là ở Doãn Ngô. Phụ thân không có mặt, tiểu đệ cũng không. Thê tử và muội muội đang trong tay Tào Quân, hiện giờ sinh tử chưa rõ. Một tòa thành trống sống cực kỳ lạnh lẽo. Tuy rằng Phí Út trong phủ có rất nhiều nô bộc, gia đình, nhưng Mã Siêu thấy chung quy đó cũng chẳng phải nhà của y. Cùng với họ ở lại trong thành, chẳng bằng một mình hạ trại ngoài thành. Lần này y tới Doãn Ngô, dẫn theo 300 thân vệ. Ở giữa một tiểu doanh, dường như càng thoải mái và tự do hơn. Đêm đó, Hồ Tuân tới báo danh, Mã Siêu sắp xếp y làm hầu cận của mình. Trong hai ngày sau đó, y không ngừng thúc giục Phí Út. Cuối cùng trong hai ngày đầu đã có được quyết định của Phí Út. Ngày mai tống lương. Đây là một tin tốt, cũng không biết vì sao Mã Siêu cảm thấy không được vui. Trái lại trong lòng Mã Siêu có một cảm giác không được thoải mái. Nguyên nhân y không rõ, chỉ cảm thấy không nỡ. Mã Ngoạn hôm nay vào thành. Ừ. Mã Siêu có chút nghi hoặc. Không hiểu Mã Ngoạn tại sao lúc này đột nhiên tiến vào trong thành Doãn Ngô. Tuy nhiên cũng tốt, y và các tướng trong thành quan hệ không được tốt cho lắm. Mã Ngoạn vào thành lại không được tự nhiên cho lắm. Vấn đề có thể là tại sao trong lúc này Mã Ngoạn lại vào thành. Mã Siêu nghĩ không ra, trong lòng nghi ngờ càng lúc càng sâu sắc. Phí chủ bộ đã gom góp được lương thảo chưa? Hồ Tuân hồi đáp. Tuy nhiên, mặt trên đã dùng vải che, cho nên không thấy rõ. Lớn như vậy cũng tấm 202 xe lương. Ta có lén lút hỏi kẻ coi thành, nghe nói là phí chủ bộ đang chuẩn bị lương hướng cấp cho chúng ta. Vậy là tốt rồi. Mã Siêu thở phào nhẹ nhõm. Không cần biết thế nào, lương thảo đã có. Ngày mai chờ Phí Út đưa tới, y lập tức khởi hành tới Doãn Ngô. Nơi này cảm thấy không khí có chút áp lực. Không thể bằng bên thành Loan Điểu. Trời xanh thẳm, rừng mênh mông. Không khí trong lành trời cao, mây nhạt. Phí Út lần này lại rất sảng khoái. Đúng rồi. Lũng Tây đã có tin tức gì chưa? Chỉ nghe nói Tào Quân đã xuất kích. Ồ! Là tên tướng tên được gọi là Cam Mãnh Hổ gì đó. sau khi đại thắng Dương Ngang và Nhị Công Tử ở Đại Tán Quan, cướp lấy Phiên Mộ Sơn, đưa Nhị Công Tử trở về Hà Trì. Nghe nói tên đó rất lợi hại, chỉ cần 100 quân liền khiến cho Dương Ngang đại bại. Cam Mãnh Hổ, Cam Ninh, Mã Siêu khá hiểu biết về T.U.V.Q.Q.O. Nơ gơ lính Tào quân. Đặc biệt là sau khi đối địch với Tào Bằng, y càng tích cực thăm dò hành động bên đó. Y phát hiện thủ hạ của Tào Bằng ai nấy cũng rất lợi hại. Trước không nói tới Ngụy Diên lúc đầu quy thuận Tào Tháo cùng y, hiện giờ cũng đã được làm trung lang tướng huyện Hồ Dương, quận Nam Dương. Sau khi tìm nơi nương tựa ở bên Tào Bằng đều là những anh hùng. Cam Ninh nghe nói đã chém chết thượng tướng Tào Quân Văn Xú, cũng xuất thân là môn hạ Tào Bằng. Trong lòng Mã Siêu không khỏi có chút tò mò, đồng thời lại có chút hưng phấn. Không biết khi nào mới có thể ứng chiến một trận với Cam Hưng Bá. Ha ha, nghĩ đến việc giết được Tào Bằng, Cam Ninh sẽ tiến đến báo thù. Đến lúc đó, nhất định phải cho y biết người lương không dễ bắt nạt. Còn tin gì khác nữa? Ngoài ra không có tin tức gì khác. Hình như chủ công đã trì hoãn việc công kích Trương huyện. Bên Lũng Tây kia hiện giờ khá hỗn loạn. Có lẽ chủ công muốn ổn định một chút, rồi sau đó mới tính toán tiếp. Chủ công đoạt được Kim Thành, vẫn có thể kịp thời củng cố, lại chiếm thêm Võ Đô và 7 huyện Lũng Tây. Nhìn thì thấy khá tốt, nhưng mạc tướng cho rằng không được ổn lắm. Mã Siêu ánh mắt sáng lên, hãy chỉ giáo. Việc cấp bách bây giờ là mau chóng ổn định những khu vực đã chiếm lĩnh được. Mặt khác, mãnh công đánh càng nhiều, quân nhu tiêu hao càng nhanh, sẽ không có lợi cho chủ công. Nếu tách ra mà đánh, chẳng bằng tập trung lực lượng đánh một lần thắng Tào quân. Kể từ đó, chủ công chỉ còn phải lo lắng việc đàm phán với Tào quân nữa thôi. Hơn là hiện tại tới đâu đánh tới đó, mỗi ngày hao tốn rất lớn mà hiệu quả thì không tốt. Mã Siêu nheo mắt tò mò nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Hồ Tuân. Hồ Tuân, những thứ đó ngươi học ở đâu ra? Hồ Tuân lộ vẻ thẹn thùng, hạ giọng nói. Sau khi đô xá được sách miễn, gia phụ trở về quê cũ. Sau này đại loạn Quan Trung, gia phụ mới mang mạc tướng đi theo an cư ở Kim Thành. Lúc nhỏ, gia phụ thường nói với mạc tướng về những việc quân sự, cho nên mạc tướng vẫn có thể nhìn ra mánh khóe. Như vậy là trời ban cho ta một mánh hổ. Mã Siêu trong lòng mừng rỡ, ánh mắt nhìn Hồ Tuân càng thân thiết hơn. Luận về hành quân đánh giặc, giữa hai trận đánh, Mã Siêu cho rằng mình không thua kém một người nào. Nhưng với lối suy nghĩ có tính toán, chiến lược thì y lại không làm được. Thời điểm trước kia khi Hổ Bạch còn sống, từng đề bạt rất nhiều sách lược xuất chúng với y. Sau khi Hổ Bạch chết, y vẫn hay làm theo những kế hoạch mà Hổ Bạch vạch ra khi còn sống. Có thể những kế hoạch đó không kịp với những thay đổi. Mã Siêu cần một Hổ Bạch thứ hai. Y đã thấy được phẩm chất đặc biệt này ở Hồ Tuân. Tuy rằng điều mà Hồ Tuân nói có phần mơ hồ, nhưng trong cái mơ hồ lại có những lợi hại. Theo thời gian, người này có thể trở thành một người tài giỏi. Nghĩ tới những thành tựu khi còn sống trước kia ta đã đạt được. Ngày thứ hai, trời mới tờ mờ sáng. Cửa thành Doãn Ngô mở ra, những xe lương từ từ mang lương hướng ra ngoài, tiến vào quân doanh nơi Mã Siêu đóng quân. Mã Siêu nhận được tin, vội vàng rửa mặt, đem người đi ra ngoài cửa thành, chuẩn bị tiếp nhận những chiếc xe đó. Trong lòng còn đang trách cứ Phí Ốt, sao tới mà không thông báo trước một tiếng? Sáng sớm thành Doãn Ngô, nhiệt độ rất thấp. Cũng không biết là khi nào, sương mù từ thượng du niết thủy dày đặc tràn ngập trời đất, bao phủ trên bầu trời quân doanh. Xa xa thành Doãn Ngô nguy nga, trong làn sương mù có chút mơ hồ nhìn không rõ. Mã Siêu cũng chỉ có thể nhìn thấy hình dáng những chiếc xe kia, nhưng số lượng cụ thể thì không thể rõ ràng được. Nghe thanh âm, số lượng cũng không ít. Tiếng bánh xe nghiền nát băng khi sáng sớm có phần chói tai. Loáng thoáng cùng với tiếng động của châu kêu. Truyền lệnh chuẩn bị kiểm tra và nhận. Lương xe càng ngày càng gần, đã gần tới cửa. Mã Siêu quay đầu, hạ lệnh kiểm tra và nhận. Theo đạo lý, Hồ Tuân thân là tướng hầu cận nhận lệnh mà đi. Nhưng y không ngờ chẳng hề hé răng nửa lời, khiến Mã Siêu cảm thấy có vẻ kỳ quái. Hồ Tuân. Sắc mặt Hồ Tuân càng lúc càng khó coi. Đại công tử, mau lệnh bọn họ dừng lại. Sao vậy? Không phải trên những chiếc xe kia không phải là lương thảo. Nếu là lương xe trong thời tiết như thế này bước đi sẽ phải chậm chạp. Nhưng người xem tốc độ những chiếc xe bước tới, nếu là chất đầy lương thảo tuyệt đối không thể đi nhanh như vậy. Mã Siêu nghe xong, giật mình, rùng mình. Đột nhiên xoay người, nhìn chằm chằm vào đoàn xe đang đi tới. Truyền lệnh cho bọn họ dừng lại, lệnh các huynh để chuẩn bị nghênh địch. Mã Siêu cũng phát hiện có điều gì đó không hợp lý. Đúng vậy, xe lương chất đầy lương thảo trong thời tiết này tuyệt đối không thể đi lại nhanh chóng như thế được. Trên chiếc xe dường như được chất đầy đó, lại có tình tiến lên nhanh chóng. Chỉ có một khả năng, trên xe không phải là lương thực. Phí Út có ý gì? Chẳng lẽ gã định gạt ta? Đoàn xe phía trước lập tức dừng lại, nếu không sẽ giết bất luận tội. Tướng quân đừng vội hiểu lầm, đây là xe lương do phí chủ bộ lệnh ta trở gen cho đại công tử. Đưa lương. Mã Siêu ánh mắt nghiêm nghị, đột nhiên lớn tiếng quát. Dừng lại, đem duy chứng cho ta. Đoàn xe chợt dừng lại. Một lát sau, chỉ thấy trong đám sương mù dày đặc có ánh lửa sáng lên. Theo sát sau là một đoàn lửa cháy bốc dựng lên. Cùng với tiếng gào thất kinh của đám bò Tây Tạng, hướng tới tiểu doanh mà lao vơn. To. À. Hỏa ngưu trận. Mã Siêu quá sợ hãi. Công tử, lên ngựa. Lúc này, Hổ Tôn dẫn Tuyết Ô Truy đi lên, đem kim thương nặng trịch giao cho Mã Siêu. Giờ mặc khôi giáp, xem ra không còn kịp rồi. Mã Siêu cũng không dám chần chừ, xoay người ngồi lên ngựa. Lúc này, xe bò kia đã tới gần, làm gì có lương xe nào, rõ ràng là chuyên chở đầy cỏ cây khô. Đám bò kéo xe bị ánh lửa làm cho kinh hãi, như điên loạn, xông về phía đám người Mã Siêu. Mã Siêu dìm cương ngựa, đại thương rung lên, đột nhiên đâm ra, nhắm chính đầu một con trâu hỏa ngưu. Chỉ thấy hai chân ý giẫm trên cương ngựa, ở trên lưng ngựa đột nhiên phát lực. Trong tiếng kêu lớn, hỏa ngưu bị Mã Siêu đâm cho ngã trên mặt đất. Những hỏa ngưu phía sau theo đó mà ầm ầm ngã xuống, đốm lửa văng khắp nơi. Những hỏa ngưu khác bị bụi cho trên đất đốt cho kinh hãi, càng trở lên điên cuồng, không muốn bị khống chế. Cũng may đàn hỏa ngưu cũng không tiếp tục hướng phía tiểu doanh mà lao tới, chúng chạy quanh bốn phía. Có một số hỏa ngưu bị thiêu đốt bởi ngọn lửa kéo chiếc xe cỏ hung hăng lao vào hàng rào tiểu doanh. Chỉ nghe tiếng nổ vang, tường tiểu doanh lập tức bị sụp đổ. Một đám khác vọt vào giữa doanh địa, lập tức lăn lộn trong tiểu doanh. Mã Siêu tức giận trên ngựa kêu to. Sự tình tới nước này đã vô cùng rõ ràng. Phí Ốt làm phản. Mã Siêu tuy rằng không biết tại sao Phí Ốt lại làm phản, nhưng lại không thể không thừa nhận trò này của Phí Ốt rất khá. Trước thì trấn an y, sau đó vào thời điểm vận chuyển lương thảo, lại đánh lén bằng một trận hỏa ngưu. Nếu không phải là Hồ Tuân nhìn ra sơ hở, nói không chừng lúc này Mã Siêu đã bị ngập trong nguy hiểm. Tuy nhiên, dù sao cũng trải qua hàng trăm trận đánh, xuất thân là đại tướng xuất sinh nhập tử, Mã Siêu rất nhanh bình tĩnh lại, phóng ngựa phi nhanh, vọt qua đám hỏa ngưu trận vào làm sương mù dày đặc phía sau. Y biết Phí Ốt còn có chiêu khác phía sau. Cái gọi là ra tay trước thì chiếm được lợi thế có lẽ là thật. Đúng lúc này, chợt nghe trong màn sương mù dày đặc truyền đến một tiếng hí quen thuộc. So với tiếng ngựa hí thì âm thanh đó giống tiếng rồng gầm hơn. Mã Siêu không khỏi run sợ, vội vàng dìm cương ngựa. Trong nháy mắt khi y dìm ngựa, một con sư hổ thú trong màn sương mù lao tới. Ngồi trên là một viên đại tướng, thân mặc áo giáp, thắt lưng sư màn, tử kim quan bó buộc trong gió lay động. Trong tay là cây phương thiên hỏa kích, uy phong lấm liệt, đằng đằng sát khí, giống như dòng nước vô cùng hiên ngang. Mã mạnh khởi, tên chó chết. Lập tức đại tướng kia quát lớn, Tào Bằng ở đây đã đợi ngươi từ lâu. Mã Siêu thất kinh. Phí Ốt đột nhiên nổi loạn. Mặc dù gã trở tay không kịp nhưng trong lòng Mã Siêu không hề sợ hãi. Khi gã xác định được thời điểm Phí Ốt muốn tạo phản thì ngược lại. Trong lòng gã dâng lên một loại kích động kỳ lạ. Nhân cơ hội này xử lý Phí Ốt. Vậy mà Phí Ốt không xuất hiện mà Tào Bằng lại đến. Sao Tào Bằng lại ở chỗ này? Không phải là hắn đang ở Loan Điểu hay là về Cô Tang dưỡng bệnh sao? Trong đầu Mã Siêu hiện lên một mối nghi ngờ. Nhưng bất kể là gã có thể tìm được đáp án hay không, khi Tào Bằng ở trước mặt khiến gã không suy nghĩ được nhiều. Tim gã căng lên, Mã Siêu phóng ngựa cầm thương xông ra ngoài. Đây không phải lần đầu tiên hai người giao chiến. Lần trước Tào Bằng được trang bị đồ hỗ trợ nên chiếm thế thượng phong. Còn lúc này Mã Siêu tuy được trang bị cao an và song đăng nhưng không mặc áo giáp. Nhưng những vật này có thể khiến gã rơi vào thế bất lợi khi giao tranh được sao? Không có khôi giáp bảo vệ, tất nhiên Mã Siêu phải cẩn thận hơn nhiều. Trong nháy mắt khi hai người giao chiến, Mã Siêu tỏ ra vẻ rất cẩn thận. Dựa vào tác phong trước đây của Mã Siêu thì khi chém giết trên chiến trường phải có dũng khí và nhuệ khí hăng hái. Có câu đôi bên hận thù khó thể nhường nhịn. Hai bên đấu nhau bên nào có thể đánh liên tiếp không ngừng thì người đó chiếm thế thượng phong. Điểm này càng không sai gì giữa các võ tướng với nhau. Vì thế Mã Siêu sẽ tấn công tới tấp như bão táp để áp chế khí thế của đối phương. Nhưng hiện tại gã lại lộ ra một chút lo ngại. Không có giáp trụ che chở khiến gã cảm thấy có chút không yên. Mà chỉ một chút bất an này thì lập tức có thể chỉ ra thắng bại rõ ràng giữa gã và Tào Bằng. Tào Bằng tự mình tiếp đãi Phí Ốt. Phí Ốt không nhận ra Tào Bằng. Vì thế khi y nghe được thân phận của Tào Bằng từ miệng của Giả Tinh thì trợn mắt há hốc mồm. Một hồi sau không nói ra lời. Đồng thời trong lòng Phí Ốt sống lại một cảm giác được coi trọng. Tuy nói y là một thương nhân rất có địa vị ở quận Kim Thành, nhưng chung quy vẫn chỉ là một thương nhân. Bất kể Hàn Toại hay Mã Đằng kết giao cùng y cũng chỉ vì mượn hơi nhờ cậy. Nhưng khi trong thời điểm như vậy không ngờ Tào Bằng có thể lao vào mạo hiểm đơn sơ. Dơ. Quy. Quy. To. Cơ. Đi đến. Chứng tỏ rằng hắn cực kỳ coi trọng Phí Út. Nếu không phải như vậy thì hắn cần gì phải tự mình đến gặp Phí Út. Đồng thời hắn còn nói cho Phí Út biết. Nếu Phí Long cũng là con của Phí Út có ý muốn, hắn có thể tiến cử Phí Long phục vụ trong quân đội. Bất kể là võ uy Tào Quân hay là làm chứng hạ của Trường An Tào Hồng, Tào Bằng đều có thể đảm bảo. Cuối cùng Phí Út chọn cho Phí Long đi Trường An. Không phải y không tin Tào Bằng mà ở trong tâm trí người Lương Châu, Trường An là một nơi phong thủy trù phú. Còn nếu tiếp tục ở lại Lương Châu, không thể. Tây Lương đã có một Phí Út rồi. Y phấn đấu hơn nửa đời người, đem con gái gả cho Mã Đằng. Sau lại có phản loạn Hàn Toan nên tiền đồ gia tộc không thể mở rộng được. Nếu nói Phí Long tiếp tục ở lại Lương Châu thì trước sau không thể nào hòa nhập với Trung Nguyên. Quân không thấy Hàn Toại quý làm thái thú quận Kim Thành. Nhưng trên thực tế, hy vọng lớn nhất của Hàn Toại chính là được Sĩ Lơ. A. Mơ. T. Sơ. U. Nơ. Gơ. Nguyên tán thành. So với danh sĩ giả hủ của Lương Châu kia thì việc rời khỏi Lương Châu hiện giờ quý không thể nói. Đi Trường An mới là lối thoát duy nhất của Phí Long. Sau khi được Tào Bằng bảo đảm, Phí Út hoàn toàn hạ quyết tâm. Y thảo luận với Giả Tinh, đầu tiên là phải trấn an Mã Siêu rồi sau đó nghĩ cách nhất cử lưỡng tiện. Vì để bảo đảm an toàn, Phí Út đi tìm Mã Ngoạn rồi ngả bài cho hắn biết. Không ngờ Mã Ngoạn không hề xem trọng Mã Đằng. Trước kia hắn quy thuận Mã Đằng là do bất đắc dĩ. Bây giờ Phí Út có lối thoát, tất nhiên hắn sẽ không từ chối. Cho nên chiếu theo kế hoạch, Mã Ngoạn dẫn binh tiến vào chiếm giữ thành Doãn Ngô trước, khống chế hoàn toàn huyện thành. Mã Siêu đóng quân ở ngoài thành nên tất nhiên không thể biết được. Đợi đến khi mọi việc chuẩn bị sẵn sàng, Phí Út sẽ chọn thời điểm tập kích Mã Siêu. Kế hoạch tập kích tưởng chừng không chút sai sót, không ngờ vì vấn đề tốc độ xe mà bị Hồ Tuân nhìn ra sơ hở. Nếu đã bị nhìn thấu thì chỉ còn đường tấn công. Hơn 100 chiếc xe bò bốc cháy phóng về phía doanh trại của Mã Siêu. Tào Bằng không nghĩ ngợi nhiều. Hắn thấy Mã Siêu xông đến thì không nói nhiều liền giục ngựa ra đón. Họ can kích vẽ ra một vòng sáng trong không trung bổ vào đại thương của Mã Siêu. Người mượn sức ngựa. Ngựa mượn uy của người. Một kích hiểm ác tung ra khiến song trưởng của Mã Siêu run lên. Con đạp tuyết ô truy lùi lại phía sau hơn 10 bước. A, Tào Bằng cảm thấy khác thường. Sức mạnh và sức chống đỡ của Mã Siêu dường như tăng lên rất nhiều so với lần giao chiến trước. Đã trải qua bao lâu rồi? Lần giao đấu trước giữa Tào Bằng và Mã Siêu tuy chỉ mới một tháng nhưng không ngờ Mã Siêu đã tiến bộ như vậy. Tất nhiên không có khả năng này. Không nói đến tuổi tác của Mã Siêu đã trải qua thời kỳ đỉnh cao. Cho dù gã và Tào Bằng cùng thời gian cũng không thể tiến bộ nhanh chóng như vậy. Lần trước giao chiến Mã Siêu còn không thể bình tĩnh tự tin chống đỡ như vậy. Vậy mà lần này không ngờ gã có thể ngồi yên trên lưng ngựa không sức mẻ gì. Trong đó tất nhiên có phần kỳ lạ nào đó. Ánh mắt Tào Bằng đảo qua đạp tuyết ô truy lập tức hiểu rõ. Song đăng cao sổ. Thảo nào Mã Siêu ung dung như vậy. Hóa ra gã đã phát hiện ra bí mật của mình. Tuy nhiên Tào Bằng không hề kinh ngạc. Thật ra yên ngựa và bàn đạp không phải là bí mật kinh thiên gì. Làm ra những vật này không có gì đặc biệt phức tạp. Có thể nói chỉ cần có một bức tranh vẽ hình tìm một thợ thủ công là có thể tạo ra. Bị phát hiện là chuyện sớm muộn cũng không có gì là khó lường. Nhưng Tào Bằng vẫn âm thầm khen ngợi Mã Siêu này đúng là một tên khó đối phó. Chỉ giao phong một lần mà gã có thể cảm thấy sự tồn tại của Cao An và Song Đăng. Tào Bằng không kìm nổi mỉm cười. Mạnh Khởi huynh, hiện tại chúng ta hội nhau có thể thả sức đấu. Nói xong, hắn xoay ngựa lại, lao kích ra. Mã Siêu giận dữ. Tên nhãi ngươi cũng không biết xấu hổ. Cái gì mà hội nhau? Bố ngươi trên người ngay cả nửa phiến giáp cũng không có, ngươi lại trang bị đầy đủ. Trong lòng tuy rằng tức giận nhưng Mã Siêu không hề có chút bối rối. Hắn cắn răng, đại thương run lên đập vào họa can kích, dục ngựa tiến tới giao chiến với Tào Bằng. Đây là lần giao chiến thứ hai của hai người. Tuy rằng chỉ giao chiến qua một lần nhưng hai bên lại hiểu rất rõ đối phương. Lần trước Tào Bằng giao chiến với Mã Siêu mấy trăm hiệp ở Loan Điểu. Đối phương có chiêu gì cũng đại khái có thể biết rõ trong đầu. Cho nên trận chiến này, hai người đã quen thuộc nhau, lại trở nên càng hung hiểm. Kinh nghiệm của Mã Siêu phong phú, thương mã thuần thục. Tào Bằng trẻ trung khỏe mạnh, nhuệ khí vô cùng dồi dào. Lần giao chiến này, hai bên không hề có nửa phần dù xét. Các chiêu tung ra đều nhắm vào điểm yếu của đối phương, thành ra khó phân thắng bại. Tuy nhiên Mã Siêu bị Tào Bằng cuốn lấy, còn những bộ hạ của hắn thì không thể ngăn cản được. Bàng Minh xung trận lên trước. Vũ Thương chạy vọt vào doanh trại địch. Đại thương của hắn tung bay như dao long rời bến. Tùy tùng của Mã Siêu tuy rằng đều là những chiến binh lực sĩ nhưng vẫn không thể sánh bằng với Bàng Minh. Chiến mã lướt qua, giết được là người chết ngựa đổ. 100 tên lính Bạch Đà theo sát sau đó khua đao lung tung trong loạn quân. Rõ ràng trang phục của quân Tây Lương và quân Bạch Đà không hề giống nhau. Trong ánh sáng chói mắt, chỉ cần y giáp đối thủ không phải màu trắng thì đó chính là kẻ thù. Mạch đao quét ngang, máu chảy thành sông. Mã Siêu nghe thấy tiếng kêu thảm thiết không khỏi sốt ruột trong lòng. Nhưng hắn bị Tào Bằng gắt gao cuốn lấy nên không có cách nào khác. Sau khi hai người giao phong hơn 10 hiệp, Mã Siêu trở nên nguy cấp hơn. Mất đi giáp trụ phòng hộ làm hắn bó tay bó chân. Nhưng thấy Tào Bằng từng bước ép sát, Mã Siêu nổi giận. Khi hai ngựa áp sát thì Mã Siêu đột nhiên hét lớn một tiếng. Đứng thẳng trên lưng ngựa. Vứt bỏ thương rồi lập tức bay về phía Tào Bằng tấn công. Tào Bằng bất ngờ không kịp phòng ngự, bị Mã Siêu ôm lấy. Cơ thể cũng không chống cự được, lập tức bị Mã Siêu đập từ trên lưng ngựa ngã ầm một cái xuống đất. Ngay tại chỗ, Mã Siêu lăn một vòng rồi xoay người đứng dậy. Còn Tào Bằng lại cảm thấy đầu óc choáng váng ong ong. Hắn mặc trọng giáp. Tuy rằng tăng cường lực bảo vệ nhưng bị Mã Siêu đập ngã từ trên ngựa xuống, rơi quá nặng. Hắn lấy sức lắc lắc đầu, phương thiên hỏa kích cũng không biết văng đi đâu. Tào Bằng vừa mới tỉnh táo lại thì đã thấy Mã Siêu chạy tới trước mặt.